Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, phá lệ ồn ào Trương Thành chủ phủ ba công tử. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hừ, nguyên lai quả thật là sao tới. Bốn tiểu thư Diệp Mai lập tức mặt đầy chán ghét đạo. Sao người khác đồ vật đến cho chính mình phồng mặt, thật chán ghét. Bốn tiểu thư Diệp Phong thơ làm đến tột cùng là sao tới, chả là chính bản thân hắn viết. Lão phu không dám cắt định, trọng tài chính lớn tiếng nói, nhưng này trên giấy tự lại là chính bản thân hắn viết. Này chung quy không sai được, đây là thi hội, với trên giấy tự có quan hệ gì? Diệp Mai mặt đen lại nói, bởi vì hắn viết chữ chấm ngoặc kép, trọng tài lớn tiếng nói, tuyệt đối là thần triều số 1. Một vị quan lại Nam Mô Châu thư pháp cự tượng, phải dùng tới vây lại người khác thơ sao? Trọng tài nói xong, lập tức cầm trong tay bài thi hướng mọi người biểu diễn. Chỉ thấy bài thi thượng tự, to một phần là mập, mảnh nhỏ một phần là gầy. Dù sao phiết lạt, cong chuyển khúc chiết, không khỏi vừa đúng đạt tới viết nghệ thuật thẩm mỹ cực trí. Có thể nói xảo đoạt thiên công, thanh minh thời tiết vũ rối rít, người đi đường muốn đoạn hồn, thử hỏi tửu lầu nơi nào có, mục đồng nhắm vào Hạnh Hoa thôn, bọn tài tử không kềm hãm được nói, thơ hay, thơ hay, trong thơ có bức họa, trong tranh có thơ, thơ tình bức họa tình. Chọc người không kìm lòng được vô hạn tì vết nghĩ, quả thật không hổ là quan lại thần triều tối cao giai tác a. Khá hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Chính hắn cũng thừa nhận thơ này là sao tới. Diệp Mai lại phá hư phong cảnh đạo, thơ này viết khá hơn nữa cũng không thể giữ lời. Đại tỷ điểm số hẳn là zero mới đúng. Không có cách nào vào vòng kế vị trí chỉ có 3 cái. Trước mặt đã có 2 cái phần trăm, một cái 9, 9, một cái 9, 7 phân, Diệp Mai 9, 5 phân, xếp hạng hạng 5, Ma Hoa Kê 100 phân chỉ có thể coi là dùng để phồng nhân khí tham gia náo nhiệt. Kia Diệp Mai chân thực hạng, chính là tên thứ 4, chỉ cần lại xóa sạch đại tỷ Diệp Ngọc cái kia 100 phân, Diệp Mai là có thể chen vào hạng 3. Tham gia Thiên Nam Phủ Hoa Khôi cuộc so tài. Bốn tiểu thư, thật xin lỗi. Ai ngờ trọng tài chính lại đứng lên nói. Coi như thơ này là sao đến. Cũng không ảnh hưởng lớn tiểu thư số điểm. Tại sao? Diệp Mai thở phì phò nói. Bởi vì này bài thơ không thấy trở với bất kỳ điển tịch. Nó thuộc về lần đầu ra đời nguyên sang làm. Trọng tài chính không nghi ngờ gì nữa đạo. Thi hội quy tắc cũng không yêu cầu thơ làm tất chúc là mình viết. Bốn tiểu thư ngươi bài hát kia 9, 5 phân thơ làm, thật giống như cũng không phải chính ngươi làm chứ. Có bản lãnh lời nói, hạ giới thi hội lúc, bốn tiểu thư cũng đi sao một bài có thể cầm mãn phần tối cao giai tác đi. Bây giờ cũng không cần lại cố tình gây sự. À... Bốn tiểu thư Diệp Mai nhất thời mặt đầy hung hăng trừng mắt về phía Diệp Phong. Ai ngờ chính mình nhị tỷ Diệp Hương, tam tỷ Diệp Lan lại giống như nghe thấy rồi phân vị con ruồi như vậy. Lập tức dính lên rồi vị này lúc trước còn để cho mọi người cực độ khinh bỉ không thấy được ánh sáng. Tiểu đồ dế nhũi, Phong đệ đệ, nông thôn sinh hoạt rất kham khổ đúng không? Sau này đi theo ngươi nhị tỷ. Thiếu cái gì nói một tiếng là được. Ô ô ô, đáng thương em trai, người nhị tỷ cũng sẽ không bao giờ cho ngươi chịu khổ. Nhị tỷ Diệp Hương tiến lên kéo Diệp Phong, tay trái, mặt đầy phá lệ tình thâm ý trọng đạo. Phong đệ đệ, người trong thành có chút kiến thức hạn hẹp, người vừa mới đến khẳng định chịu rồi không ít khí đi. Yên tâm. Sau này có ngươi tam tỷ bảo kê ngươi, ngươi cứ việc ở trong phủ thành đi ngang, ai dám lại khi dễ ngươi, đó chính là đang cùng ngươi tam tỷ gây khó dễ. xem ta không hút tử hắn. Tam tỷ Diệp Lan tiến lên kéo tay phải của Diệp Phong. Thi triển hết cân quắc bực mày dâu phong thái. Phá lệ nghĩa khí can vân đạo. Này, này đầu óc đột nhiên thay đổi trình độ. Có phải hay không là xoay chuyển quá cong nhiều chút? Ai, không có cách nào Hoa Khôi cuộc so tài là thi từ ca múa tổng hợp biểu diễn nghệ thuật. Không có một nghiêu bức hộ hoa sứ giả đến giúp chính mình nguyên sang một bài tài nghệ trấn áp quần. Phương giai tác, múa khá hơn nữa đó cũng chỉ là dáng vẻ hàng. Biểu diễn không ra có thể đánh động giám khảo nghệ thuật nội hàm. Diệp Thiếu Hiệp, Diệp Thiếu Hiệp, Diệp Phong đang bị dây dưa được đầu lớn như cái đấu đang lúc. Thành chủ phủ lão quản gia lại gấp vội vã đi vào vườn hoa đảo. Văn sẽ cũng nhanh muốn bắt đầu. Ngươi làm sao còn ở chỗ này lề mề à? Diệp Phong nghe một chút, lập tức khoát tay lia lịa nói. Ta đây cái khó mà đến được nơi thanh nhã tiểu tử quê mùa. Cũng không cần đi bêu xấu chứ. Không ngại chuyện, không ngại chuyện. Lão quản gia kéo Diệp Phong thủ liền hướng ngoại kéo đi. Văn sẽ tinh thần là trọng ở tham dự. Lão gia chào hỏi, Diệp Thiếu Hiệp nhất định không thể vắng mặt. Diệp Phong nghe một chút, toại biết là Dực Vương phủ an bài. Mặt đầy khổ bức chung, không thể làm gì khác hơn là đi theo lão quản gia đi trước. Chậm, ai ngờ thi hội trọng tài chính lại ngăn lại lão quản gia. Chỉ xấu xí cô nương đạo, vị này mà cô nương tài thơ ca cái thế. Lão hủ làm chủ, cho nàng một cái danh sách đề cử, để cho nàng cũng đi theo các ngươi cùng đi tham gia văn sẽ đi. Đã có văn đại học sĩ đề cử, kia mà cô nương cũng cùng đi tham gia văn sẽ đi. Lão quản gia nghe một chút, liếc một cái xấu xí cô nương sau, mặt đầy ổn định đạo. Trong hoa viên đã trở nên không có chuyện làm công tử các tiểu thư. Cũng đi theo lão quản gia sau lưng, cùng đi gặp văn sẽ náo nhiệt. Diệp Phong tiểu nhi, ngươi đứng lại đó cho ta. Mọi người đi tới một khúc kính thông u nơi lúc, lại bị một vị kim quang lập lòe công tử ca ngăn cản đường đi. Vị này toàn thân kim quang bảo khí công tử ca bên người. Đi theo một vị đầu heo trạng thái dị hình. Diệp Phong vừa thấy đến vị này đầu heo trạng thái dị hình, nhất thời kêu to tệ hại. Không có cách nào, vị này đầu heo trạng thái dị hình chính là trước đây không lâu từng bị luyện cấp cuồng ma bị đánh một trận quá một trận thành chủ phủ đồng hồ thiếu gia. Đầu heo trạng thái dị hình cũng không thể để cho luyện cấp cuồng ma kêu to tệ hại. Vị kia toàn thân kim quang bảo khí công tử ca cũng không có thể để cho luyện cấp cuồng ma kêu to tệ hại khí thế. Chân chính để cho luyện cấp cuồng ma kêu to tệ hại là vị này kim quang bảo khí công tử ca bên người lại đi theo hai cái mặt đầy dũng mãnh côn đồ. Tệ hại là hai cái này mặt đầy dũng mãnh côn đồ đem cả người phát ra khí thế vượt qua xa luyện cấp cuồng ma trước mắt điểm này từ đống cặn bà cảnh giới có thể địch thủ. Lão hủ đang muốn mang Diệp Thiếu Hiệp đi tham gia văn biết. Tam công tử không thể nghịch ngợm. Lão quản gia nhìn về kim quang bảo khí tam công tử. Lặng lẽ nói, lão cẩu, chuyện không liên quan ngươi. Cút sang một bên, tam công tử trợn mắt nhìn lão quản gia. Hung ba ba đạo. Một mình ngươi không biết mùi vị lão nô tài, nếu dám cưỡng ép nhúng tay bản chủ tử chuyện, có tin hay không bản chủ tử để cho người đánh qua ngươi chân chó, để cho người hầm thành một nồi lão cẩu cây long nhãn thang. Diệp Phong nghe một chút, lập tức đem thành chủ phủ tam công tử từ thành chủ phủ gia sản quyền thừa kế chung rửa đi xuống. Không có cách nào người này suy nghĩ tổ mã quá thao đàn. Có thể lăn lộn đến thành chủ phủ quản gia vị, phải là thành chủ trọng yếu nhất một trong tâm phúc. Không nói trước địa vị, quang liền đem đa mưu túc trí trình độ, cũng không phải một cái lăng đầu thanh có thể tưởng tượng. Coi như là thành chủ thân nhi tử, phàm là tế bào não không toàn bộ thối nát thành tương hồ người. cũng không dám đối với cha mình tâm phúc lão thần như thế trăng cung. Chớ nói chi là mới chỉ là một dưỡng tử, hơn nữa còn chỉ là xếp hạng thứ ba dưỡng tử. Rất hiển nhiên, thành chủ đối với chính mình dưỡng tử căn bản sẽ không tấn quá, chỉ sợ chỉ là một chút xíu tâm tư. Tài bồi, nếu không cũng sẽ không dạy dỗ ra như vậy một vị không biết trời cao đất rộng không biết gì hoàn khố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.